Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 67. Gió ào ạt thổi. Ngày kế, Thái tử hồi tỉnh. Quả nhiên sau khi tỉnh lại, đã không còn hung hăng như mấy hôm trước. Hơn nữa, chuyện hoang đường mấy ngày qua, hắn chỉ nhớ màng máng. Nếu lấy Tề Diệt, rồi khóc lóc ôm sầm, nói rằng hắn tuyệt đối không có ý khi dễ Linh Nhi. Ngàn vạn lần, mong nàng đừng giận dỗi nữa. Tịch Ly trông thấy, thì âm thầm lắc đầu. Thái tử đây, ưu điểm gì cũng không có, duy chỉ có mối tình sâu nặng với Tề Linh. Hắn đã sớm tính ra Tề Linh mệnh khổ. Hiện tại trong mắt nàng không hề có con người này. Chỉ là không biết trước thời khắc lâm chung, Tề Linh còn có nhớ đến kẻ từng ôm mối chân tình với nàng không. Dù sao chẳng mấy ai trên đời gặp được kẻ thành khẩn yêu mình. Như không thành vẫn cứ không thành. Kẻ thật tâm yêu ngươi, đầu nhất thiết là được ngươi yêu. Thế sự vốn không tận thiện tận mỹ, không cần phải quá cưỡng cầu đâu. Chỉ hy vọng ngày sau bọn họ có thể tìm được hạnh phúc mà thôi. Hiện tại thái tử đã khỏe, hắn cũng không nói ra được rốt cuộc ai hạ cổ hắn. Tuy mọi người đều biết đó là Quế Thiếu Nghĩa, nhưng vẫn cứ thiếu chứng cứ. Song song đó, trong cung truyền ra tin tức thái tử mất tích, khiến cho Trần Tĩnh nổi giận, hạ lệnh phải tìm cho được thái tử. Kẻ bắt cóc thì giết không tha. Đồng thời, Quế Thiếu Nghĩa đứng phía sau ngầm tâu với Trần Tĩnh, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.